Đạo, chương 1630, chủ chết kiếm mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, giết, quát khẽ một tiếng, nhưng như hàng vạn hàng nghìn trường kiếm rung động vù vù, A Thành một bước bước ra, không có bất kỳ có hoa không quả sức tưởng tượng kiếm thức trong tay Thanh Phong vung lên, hướng Tiêu Thần ngang nhiên chém rụng. Một kiếm này nhìn như tầm thường, cũng là hắn cuộc đời này sở kích phát ra cường lực nhất lượng, toàn thân bao vây ở nồng nặc kiếm ý trong hắc y kiếm tu, giờ phút này bộc phát ra hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng. Một đạo kiếm quang từ hắn trường kiếm trong tay bên trong bắn nhanh ra, có chừng trăm trượng lớn nhỏ, nhưng sở thả ra phong duệ sát ý, lại có thể để cho bất kỳ sáng thế cảnh tu sĩ máu đông lại, ở nơi này một kiếm oai hạ không có nửa điểm chống lại lực, chỉ có thể bị sinh sôi chém rụng. Cho dù là Tiêu Thần, đối mặt một kiếm này, trên mặt cũng lộ ra mấy phần vẻ ngưng trọng. Ánh mắt của hắn ở hắc y kiếm tu thân thượng quét qua, mặc dù có chút cảm thán cho sự si tình của hắn, khiếp sợ cho hắn cường hãn tàn nhẫn, cũng không vì vậy mà hạ thủ lưu tình. Đối mặt này kinh thiên một kiếm, hắn không lùi mà tiến tới, trong cơ thể miễn cưỡng khôi phục lực lượng lần nữa rung động vỡ vụn thiêu đốt. Lấy hắn hôm nay tu vi chống lại thiêu đốt tự thân hắc y kiếm tu, có thể dựa vào tự nhiên chỉ có toái nguyên thuật, hơn nữa lần này sở vỡ vụn hỏng mất chính là trong cơ thể hắn tất cả lực lượng. Chém giết A Cổ Đạt, Mộc Trương Đạm cùng Lưng Còng lão đầu ba người phía trước Kim Ấn Trung đã có ba tên sáng thế cảnh tu sĩ vong hồn, Trương Đạm tuy là hư sáng thế cảnh, nhưng hắn vong hồn hóa thành oan hồn, luyện hóa sau có thể thả ra lực lượng nhưng có thể so với sáng thế phong vương cảnh vong hồn, hơn nữa Lưng Còng lão đầu vong hồn, đồng đẳng với trong tay của hắn có hai sáng thế phong vương cảnh vong hồn, thì triển toái nguyên lúc tự nhiên có lo lắng, mặc dù lực lượng hao tổn không còn cũng có thể ở vô cùng trong khoảng thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Trong cơ thể lực lượng trải qua toái nguyên sau nhanh chóng hỏng mất rung động buông thả, để cho Tiêu Thần trong khoảng thời gian ngắn có thể bộc phát ra lực lượng vô cùng kinh khủng, ở thân thể thâu suất lực lượng thừa nhận cực hạn trạng thái, thậm chí có chém giết sáng thế phong vương cảnh tu sĩ tư cách. Trương Đạm vẫn lạc chính là chuyện này chứng minh tốt nhất. Hai chỉ cũng liệt vào như kiếm, về phía trước ngang nhiên hoa rơi. Oanh, mặc dù chẳng qua là huyết nhục chi thân thể, nhưng ở mạnh mẽ lực lượng gia trì, như cũng có thể bộc phát ra làm người ta sợ hãi lực lượng. Chói mắt màu vàng kiếm quang chợt xuất hiện, sắc bén kinh khủng phong duệ hơi thở phóng lên cao, có nhưng chém vỡ hết thảy lực lượng. Ngũ hành kim bổn nguyên. Tiêu Thần tu luyện ngũ hành bổn nguyên bí quyết hội tụ ngũ hành luyện âm dương ra đời hỗn độn, ngược lại nhưng tới hỗn độn bổn nguyên, ngược diễn biến, giống như trước có thể vận dụng chỉ một thuộc tính bổn nguyên lực. Hắc y kiếm tu sức bật lượng mặc dù kinh khủng, nhưng chỉ là thi triển bí thuật cuối cùng thiêu đốt, không ra chốc lát không cần hắn xuất thủ, sẽ gặp mình vẫn lạc hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Tiêu Thần chỉ cần đưa công kích ngăn cản hạ chính là căn bản không cần cùng hắn buông tay chém giết. Hôm nay viễn cổ thập mục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xà cùng Hồng Tụ đang trong lúc kích chiến, vô luận người nào cuối cùng chiến thắng, hắn cũng còn có một tràng ác chiến, cần tiết kiệm sử dụng lực lượng trong cơ thể. Dù sao ở một trình độ nào đó toái nguyên sau vốn có lực lượng cùng hắc y kiếm tu thiêu đốt tự thân đổi lấy trong khoảng thời gian ngắn kinh khủng tu vi là đồng dạng chuyện tình, chẳng qua là toái nguyên sau hao tổn lực lượng có thể đền bù, bàn về kịp bá đạo trình độ nhưng lại xa xa không kịp nổi hắc y kiếm tu đích thủ đoạn. Hai đạo kiếm quang hư không đụng nhau, hơi chút rằng co đồng thời hỏng mất hóa thành đầy trời mảnh nhỏ, kinh khủng phong duệ hơi thở tùy ý phóng thích ra của mình lực cắt lượng, nhưng dễ dàng thắt cổ bất kỳ rơi vào trong đó sinh linh, hủy diệt hết thảy. A Thành mắt thấy Tiêu Thần ngăn cản kiếm của hắn mũi nhọn, thần sắc bình tĩnh không có nửa điểm biến hóa, nhưng trong lòng không nhịn được khẽ sinh ra mấy phần ảm nhiên, này đệ nhất kiếm hắn đã toàn lực xuất thủ, nếu không cách nào chém rụng Tiêu Thần, phía sau tự nhiên cũng không cách nào uy hiếp được hắn. Xem ra chủ nhân cuối cùng một ra lệnh, hắn không cách nào hoàn thành. Lấy chủ nhân ánh mắt có lẽ lúc trước cũng đã thấy rõ điểm này, căn bản cũng không có nghĩ tới hắn có thể thật đem Tiêu Thần đánh chết. Chẳng qua là hy vọng hắn có thể đem Tiêu Thần kéo cho nàng sáng tạo ra chém giết viễn cổ thập mục xà cơ hội, hay hoặc là hao tổn hắn lực lượng trong cơ thể, để cho ở phía sau tới giao phong chém giết chung có thể chiếm cứ thượng phong. Mặc dù hắn đã sớm biết được mình chẳng qua là chủ nhân nắm trong tay ở trong tay một công cụ, một đồ chơi, vì cần có thể không chút do dự vứt bỏ. Nhưng giờ phút này thật đến nơi này một ngày, trong lòng như cũ đau nhói, chẳng lẽ ngươi liền từ không có đối với ta có một tia quan tâm. A Thành hơi cảm thấy chua xót nhưng trên tay động tác nhưng không có bất kỳ dừng lại, một kiếm sau, kiếm thứ hai tùy theo chém rụng. Nếu đây là ngươi sở hy vọng ta liền tận ta có thể, hoàn thành ý nguyện của ngươi. Trong hư không kiếm quang đang lúc rất đúng đụng cùng vỡ vụn thả ra xốc xếch tinh mịn nhưng cực kỳ khủng bố lực lượng, phong duệ hơi thở xé rách liễu đầy trời cuồng phong, đuổi tất cả hoàng sa. mặt đất biển cát trên, bởi vì kiếm khí hỏng mất hoa rơi bố trí thác loạn trải rộng vô số đạo thật sâu khe rãnh, mặc dù lẫn đấu đá, nhưng mỗi một đạo cũng chỉnh tề thẳng tắp khe rãnh dọc theo một tầng hạt cát, ở kiếm khí ăn mòn hạ đã toàn bộ hỏng mất hóa thành thạch phấn. Ở tánh mạng cuối cùng thời khắc, Hắc Y kiếm tu thả ra cuộc đời này kinh khủng nhất lực lượng. Mỗi một đạo kiếm quang xẹt qua trường không, đều có tê thiên liệt địa, đồ diệt thương sinh oai. Mặc dù nhất định không cách nào chém dụng Tiêu Thần, nhưng hắn ở hết sức dây dưa ở hắn, lại không gãy hao tổn lực lượng của hắn. Bá đạo bí thuật thông qua thiêu đốt hủy diệt mình đổi lấy tới lực lượng cường đại nhất định không cách nào kéo dài, Hắc Y kiếm tu bên ngoài cơ thể kiếm ý như cỗ kinh khủng cửu trùng, nhưng thân ảnh của hắn ở kiếm khí bao phủ xuống, nhưng thật nhanh trở nên lờ mờ đi xuống. A Thành cúi đầu, nhìn trong tay dài ba xích kiếm, trong mắt của hắn dần dần lộ ra kiên quyết ý, lấy tu vi của hắn, vận dụng bí thuật sau chém dụng bốn kiếm đã là cực hạn. Một kiếm này chém dụng, hắn sẽ hao hết lực lượng, từ nơi này thế gian hoàn toàn biến mất. Thanh Phong, ong ong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dùng động thấp kêu tự hồ cũng đã cảm ứng được liễu chủ nhân chết đi chí, lộ ra một cổ không thôi bi ai. Nhưng hắn thần sắc như cũ bền bỉ hờ hững, không có lộ ra bất kỳ không cam lòng hoặc là oán hận, giơ tay lên dương kiếm, về phía trước chém dụng. Một kiếm này, là hắn trong cuộc đời một lần cuối cùng xuất thù, gặp phải sinh tử gian đại kinh khủng, Hắc Y kiếm tu chưa từng lộ ra nửa điểm sợ hãi, bởi vì hắn tâm đã chết, người sống cũng là hành thi tẩu nhục. Oanh, Diệu Thiên kiếm mũi nhọn chợt bộc phát nghịch hướng tận trời, lành lạnh kiếm ý mênh mông cuồn cuộn như trường giang đại hà mênh mông không nghỉ, thoải mái đang phập phồng kiếm quang khí thế càng ngày càng mạnh, liền tựa như một cái xẹt qua không gian tinh hà, nhiều tia kiếm khí ở như du ngư ở trong đó cấp tốc du đãng, hướng tiền phương Bôn Lưu Tịch Quyền tới. Tiêu Thần thần thái bình tĩnh, giơ tay lên về phía trước vi hoa, vàng dòng kiếm quang bắn nhanh ra cùng kia hạo xúc tinh hà loại kiếm quang ngang nhiên đụng nhau, song phương hơi chút rằng co đồng thời hỏng mất hóa thành đầy trời vụn vặt kiếm quang mọi nơi bắn nhanh. Ngừng đầu lên nhìn về phía Hắc Y kiếm tu chỗ ở, hắn thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một thanh thanh phong treo trên bầu trời mà đứng, giờ phút này đột nhiên truyền ra một tiếng rên rỉ, thân kiếm trực tiếp đứt đoạn vỡ vụn, rơi vào mặt đất đồi núi chung không thấy. Chủ chết kiếm mất, bảo vật chết theo. Thiên địa trong lúc một ít nói ngất trời xích địa kinh khủng kiếm ý, giờ phút này đã hoàn toàn tản đi. Tiêu Thần trong miệng một tiếng than nhẹ, mặc dù là đối địch người, nhưng đối với Hắc Y kiếm tu chi si tình, Tiêu Thần cũng có thể nhìn ra mấy phần. Nếu là không bị Hồng Tụ nắm giữ, Hắc Y kiếm tu bằng vào kiếm trong tay, lấy hắn cường đại chấp nhất kiếm ý, thậm chí có đặt chân thế gian cường giả hàng ngũ cơ hội. Nhưng nói cách khác, hắn kiếm tâm như thế kiên định chính là bởi vì thủ hộ Hồng Tụ chi niệm, nếu là không có Hồng Tụ, có lẽ hắn cũng không cách nào tu thành như thế tinh thuần cường đại kiếm ý, bất quá hắn tâm đã chết hôm nay nhưng vì thủ hộ Hồng Tụ chiến tới tánh mạng cuối cùng một khắc cũng coi như là hoàn thành trong lòng chấp niệm, có thể bình yên chết đi, đối với hắn mà nói coi như là kết quả tốt nhất liễu. Một mổ một uống, có lẽ đã sớm nhất định cách chương.